Tu chân giả tái di thế tập 72. Đi đến Hạo Thiên Tháp có thể chữa trị được, Nhạc Thành sao không hưng phấn đây chứ? Hạo Thiên Tháp đây chính là thượng cổ thần khí, có nó thực lực của Nhạc Thành tăng lên rất nhiều, cũng có thể có cơ hội phi thăng tiên ma giới. Ngọn đỉnh núi tọa lạc trong một thung lũng, đỉnh núi này cao vút trong mây, diện tích có phạm vi mấy vạn mét vuông. Hai ngày sau, đoàn người bọn Nhạc Thành xuất hiện ở dưới chân dãy núi này. Bây giờ đi đến cổ nham đã 2 tháng thời gian, nếu thêm một ít thời gian nữa mà không thể tiến vào cổ động, sau đó có tiến vào cổ động cũng không có tác dụng gì nữa. Bây giờ ở chỗ này, tựa hồ có sơn động rộng vài trăm mét, người người đều là khoanh chân ngồi xuống đó. Đó là Nhạc Giao, Hoàng Vũ, Tôn Lạc, Vũ Văn Nam, Trần Xuân, Tứ Đại Thú Tộc Hổ Du, Long Nhất, Minh Vương, Hắc Ám Thần Điện Thanh Ma cùng Hoàng Ma cũng ở trong số đó. Lần này là 5 người tứ đại nhân tộc, không sai không sai. Trong sơn động, Vũ Văn Nam cất tiếng nói. Ừ, 5 người vừa rồi là người của tứ đại nhân tộc, nhưng còn có người của thần hoàng tộc. Lần này từ đường tẩy lễ đúng là có 5 người, còn có một số ngoại ý muốn. Tôn Lạc nói, than ôi, chỉ tiếc 5 người không có người của Trần Sa ta. Trần Xuân có chút thở dài, tự hồ bất đắc dĩ lắm. Lần này Nhạc gia có 2 người, thật là không đơn giản nhỉ, ta thấy tất cả đều nhờ công lao của Nhạc Thành. Vũ Văn Nam cười nói, Nhạc gia cũng là nhờ có vận khí thôi, nhờ có vận khí mà thôi. Nhạc Giao cười cười nói, thần sắc mừng rỡ. Dưới núi mọi người đã đến, tự nhiên không thoát khỏi tai mắt điều tra của bọn họ rồi. Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, các người thật là cao hứng nhỉ, nói không chừng người của tứ đại thú tộc chúng ta lập tức sẽ tới ngay. Viên cổ minh giả tộc Minh Vương lạnh lùng nhìn 5 người Vũ Văn Nam rồi nói, thần sắc cũng không dễ coi. Minh Vương, chẳng lẽ người là không hiểu quy củ sao? Chỉ cần bọn hắn tiến nhập cổ động sẽ tự động phòng bế, cho dù người của tứ đại thú tộc đến đây cũng không có tác dụng đâu. Tôn Lạc trừng mắt nhìn Minh Vương rồi nói. Minh Vương lạnh lùng quát lại, sắc mặt có nhìn vô cùng. Cổ động đương nhiên hắn biết rồi, chỉ cần 5 người kia tiến nhập vào cổ động, sau đó cổ động sẽ tự động phòng bế. Đến lúc đó, đấu thánh cường giả cũng vô pháp mở ra được. Ở dưới núi, Nhạc Thành chăm chú nhìn lên đỉnh núi trước mắt, chỉ thấy đỉnh núi này có một số điều kỳ dị. Lúc trước Nhạc Thành nhìn từ xa cũng không có nhìn ra, chỉ có bây giờ mới nhìn rõ được. Dưới chân mặt đỉnh núi này dù rộng mấy vạn mét, nhưng trên sườn núi lại lồi ra một vòng. Trên ngọn núi xa xa về phía trên giống như là một cái tháp vậy. Nhìn đỉnh núi này, Nhạc Thành có cảm giác có vẻ giống như là lò luyện đan. Nhưng ngọn núi này tự nhiên không phải là một lò luyện đan. Nhạc Thành có chút đánh giá qua. Trên sườn núi tựa hồ có một sơn động rất lớn, có một cỗ linh khí nhẹ nhàng như có như không tràn ngập ra. Đó là một cổ động, Nhạc Thành thầm thì nói. Đều ở trên núi sao? Nhạc Thành kẽ chau mày, bây giờ thần thức Nhạc Thành cảm giác được bên trong có trục luồng khí tức khác nhau nữa. Chắc là của 10 đấu thánh cường giả của tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc. Tứ đại thú tộc, Hắc Ám Thần Điện đã đến đây cả rồi. Kim Linh Châu là khí tức của Kim Linh Châu. Thần thức của Nhạc Thành phát hiện khí tức của Kim Linh Châu. Kim Linh Châu tận trên người Nhạc Thành, Nhạc Giao ở chỗ gần đây rồi. Dĩ nhiên là Kim Linh Châu cũng có mặt ở đây. Kim Linh Châu bây giờ đã được Nhạc Thành luyện hóa, cho nên muốn cảm ứng được địa điểm Kim Linh Châu rất dễ dàng. Thần thức của Nhạc Thành không cảm giác được địa điểm của những Linh Châu thượng cổ khác tồn tại. Chắc là do thủ đoạn phong ấn linh khí gì đó, cho nên rất khó cảm nhận được. Nhạc Thành cũng không có gì là kỳ quái, nếu không phải hắn đã luyện hóa Kim Linh Châu, bây giờ cũng không cảm ứng được khí tức của nó. Nhạc Thành, đây là cổ động sao? Mỗi người Yến Hiểu Kỳ, Đông Vương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu cũng đều kích động hẳn lên. Nếu như được tiếp nhận từ đường tẩy lễ, sau này tăng cấp đấu thánh cường giả thì ai cũng hưng phấn vô cùng. Đúng rồi, chúng ta nhanh lên thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức dẫn đầu hướng sườn núi đi đến. Nhóm người Yến Hiểu Kỳ cùng Đông Vương Lạc Nhan lập tức đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Mấy giờ sau xuất hiện một cái sơn động cao chừng 5-6 thước, rộng hơn 10 mét xuất hiện ở trong mắt của Nhạc Thành. Hắn đánh giá cẩn thận sơn động này, mơ hồ thấy được chữ viết lờ mờ. Thần thức của Nhạc Thành tỏa ra, hắn phát hiện chữ viết mơ hồ, đúng là ngay cả thần thức cũng không cách nào mà điều tra rõ ràng. Chỉ là trong đó rất mơ hồ, Nhạc Thành nhìn thấy trên đó viết 2 chữ, tựa hồ là thần nông. Nhạc Thành nhướng mày, đối với 2 chữ này hắn có chút hiểu được, lập tức trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được. Nơi này là cổ động sao? Nhạc Thành quan sát hết thảy chung quanh. Trước động là bị cửa đá đóng chặt, Nhạc Thành khẽ chạm tay đến. Hắn phát hiện cửa đá cũng không phải là cửa đá, tựa hồ là một loại vật liệu từ trước hắn cũng không có nhìn thấy qua. Làm sao cửa đá còn chưa có mở ra, chúng ta đi vào làm sao được? Tôn Thi Thi nhìn nhìn chung quanh rồi nói. Nhạc Thanh cũng có chút kỳ quái, cửa đá đóng chặt cũng không vào trong được. Mà lúc này có một chỗ sơn động, không khí cũng có chút khẩn trương. Minh Vương, Long Hổ, Hổ Du, Thành Ma, các người còn không xuất linh châu ra đi, các người không muốn mở cửa động ra sao? Chẳng lẽ tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện định chơi xấu sao? Vũ Văn Nam cất tiếng nói. Không sai, nhanh nhanh mở cổ động ra đi. Ở bên trong phạm vi mấy trăm dặm đều không có bất luận kẻ nào tồn tại. Cho dù các ngươi muốn kéo dài thời gian cũng vô dụng thôi. Người của tứ đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện cũng không kịp đến đây. Dựa theo quy củ, năm người bọn họ đã đến, chúng ta phải mở ra cổ động. Tôn Lạc nói. Thời gian tựa hồ cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không mở ra thạch động, bọn họ tiến vào, cuối cùng không thể thuận lợi ra ngoài cổ nham. Nhạc Giao nói, biết thế nào được, nó không chừng người toan gây tộc đang trên đường đi. Long Nhất hung hăng nói, này Long Nhất, nếu như người toan gây tộc đến, dựa theo quy củ cũng là thua rồi, ngươi suy nghĩ thế nào chứ? Nhạc Giao tức giận quát, thế nào, ta không mở cửa động ra đấy, chỉ là, mà thôi. Long Nhất hung hăng nói, tốt lắm, lần sau đi vào cổ động, nếu không có người Nhạc Gia, Nhạc Gia ta tuyệt đối không xuất ra Linh Châu. Nhạc Giao lạnh lùng trả lời. Thôi được rồi, chúng ta đã xuất ra Linh Châu mở ra cổ động. Dựa theo quy tắc, chúng ta cũng nên mở ra cổ động, để cho mấy người trẻ tuổi kia tiến vào trong lĩnh ngộ thôi. Một bên Thanh Ma nhìn mọi người rồi cất tiếng nói. Chỉ là Thanh Ma bây giờ sắc mặt cũng dị thường khó coi. Hắc Ám Thần Điện có hai người chưa tới. Hai người này là Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Duyên, thực lực như thế nào, Thanh Ma là biết rõ. Hai người này đều có thực lực cửu tinh đấu tôn. Riêng Đoan Mộc Duyên là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Loại thực lực này ở cổ nham không có gì nguy hiểm mới đúng. Làm sao đến bây giờ còn chưa có đến đây? Mở ra cổ động đi. Lần sau tứ đại thú tộc chúng ta có thể có người đi vào tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Hổ Dù cất tiếng nói. Một mảnh quang mang nồng đậm từ trong tay Nhạc Giao tràn ngập ra. Cả sân động đột nhiên tràn ngập linh khí nồng đậm. Bây giờ Nhạc Giao trưởng lão lấy ra một hộp gấm, sau đó mở hộp gấm ra. Linh khí từ bên trong hộp gấm tràn ngập ra. Nơi linh khí phát ra chính là quả linh châu màu vàng tỏa sáng. Nhìn một quả linh châu này, tất cả mọi người đều có thần sắc tham lam. Bảo vật này mọi người đều biết rõ, đây chính là trấn bảo của tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng, mọi người tham lam nhìn hộp gấm trong tay của Nhạc Giao, sau đó lập tức cũng đều tự móc ra một hộp gấm. Mọi người đều chăm chú nhìn hộp gấm, thần sắc ngưng trọng từ từ mở ra. Trong hộp gấm đều có quang mang tràn ngập. Trong sơn động, tất cả trở nên bất động, mỗi một người hô hấp cũng đều rõ ràng. Trên khuôn mặt mọi người cũng ngưng trọng. Chính viên Đình Châu xuất hiện ở trong một sơn động. Nếu như Nhạc Thành ở đây, nhất định là sẽ kích động vô cùng, bởi vì lúc này bên trong sơn động, hắn tìm kiếm tất cả Đình Châu thượng cổ. Đây không chỉ là bảo vật đâu, mà Đình Châu thượng cổ đấy, chỉ có Nhạc Thành mới biết rõ giá trị cùng uy lực của Linh Châu thượng cổ mà thôi. Mà lúc này chín viên Linh Châu thượng cổ xuất hiện ở trong sơn động, nếu như ở Hoa Hạ tu chân giới, không, nếu như bị người tiên ma giới nhìn thấy, không biết là có phản ứng gì đây. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng quên mình mà tranh cướp đấy. Ồ, là khí tức của Linh Châu thượng cổ, không chỉ là một viên Linh Châu, còn có những khí tức khác, là tất cả đều là Linh Châu thượng cổ sao? Nhạc Thành đứng ở trước cửa đá, lông mày có chút nhíu lại, lập tức kích động vô cùng. Khí tức này, Nhạc Thành tuyệt đối là không thấy sai được, là khí tức của Linh Châu thượng cổ. Hơn nữa linh khí nồng đậm nhất định không phải một quả Linh Châu thượng cổ có thể có được. Ở chỗ nào? Linh Châu thượng cổ ở chỗ nào? Cú ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, lập tức tia thần thức lan tràn ra ngoài, trên mặt hưng phấn hẳn lên vô cùng. Tất cả Linh Châu thượng cổ đang ở phụ cận cách đây không xa. Không, ta nên nhịn xuống một chút, không nên đả thảo kinh xa. Nhạc Thành trong tay thủ ấn thu lại, hắn cố nén phấn khởi. Bây giờ coi như là Đinh Châu thượng cổ toàn bộ ở trước mắt, Nhạc Thành biết cũng không nhất định có thể có được nó. Đinh Châu thượng cổ cũng là tại trong đấu thánh cường giả. Mình không có thể lấy tay được, nhất định là phải tìm cơ hội khác. Ở bên trong sơn động, chính viên Đinh Châu thượng cổ tại trong tay các vị trưởng lão đều là tràn ngập quang mang chói mắt. Chính viên Đinh Châu thượng cổ tựa hồ là ánh sáng vốn so sánh lẫn nhau. Trường thần của Nhạc Giao là một viên linh châu màu vàng, là một mảnh kim mang óng ánh dị thường. Còn trước người Vũ Văn Nam là linh châu màu lam, mặt trên toát ra làm quang óng ánh, nhìn về phía trên giống như là một ngôi sao lóng lánh vậy. Trực thần của Tôn Lạc, linh châu là màu xám, hồi mang vô cùng chói mắt. Trực thần của Trần Xuân là linh châu màu trắng. Trước thân của Hoàng Vũ là một quả linh châu trắng đen giao thoa. Trên mặt mơ hồ có thêm một tia điện mang không ngừng lóe ra. Nhìn qua thì là một quả linh châu quỷ dị nhất. Trên người của viễn cổ hổ tộc Hổ Du là linh châu màu vàng. Ở chỗ này là một quả màu vàng linh châu chiếu rọi xuống. Quanh thân của Hổ Du đã bao phủ một mảnh hoảng mang. Viễn cổ minh xà tộc Minh Vương trước thân là một quả linh châu màu xanh chói mắt. Bên trong linh châu là một mảnh xanh biếc, giống như ở bên trong một dòng nước chảy vậy. Trước thân của toàn nghề tộc Long Nhất là một quả linh châu màu xám trắng lóng lánh. Quả linh châu này xám trắng đang nằm tại trong hộp cấm của tay Long Nhất. Cuối cùng, một quả linh châu màu đen trong tay Hắc Ám Thần Điện Thanh Ma. Quả linh châu màu đen này tràn ngập quang mang quỷ dị nhất. Nếu lúc này Nhạc Thành có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra 9 viên linh châu thượng cổ, phân biệt là Nhạc gia Kim Linh Châu, Vũ Văn gia Hỏa Linh Châu, Tôn gia Mộc Linh Châu, Trần gia Quang Minh Châu, Viễn Cổ Minh gia tộc Thủy Linh Châu, Viễn Cổ Hồ tộc Thổ Linh Châu, Toàn Ghê tộc là Phong Linh Châu, Thần Hoàng tộc là Lôi Điện Linh Châu, còn có Hắc Ám Thần Điện là Hắc Ám Linh Châu. 10 quả linh châu thượng cổ toàn bộ ở chỗ này, được toàn bộ linh châu thượng cổ chiếu rọi, trong sơn động linh khí nồng đậm đã đạt đến trình độ khủng khiếp. Ở chỗ này, ngay cả đấu thánh cường giả đứng trước linh khí nồng đậm như vậy, mặt cũng đỏ tới mang tai. Mọi người mở cổ động ra. Vũ Văn Nam quát lên, trên mặt lập tức trong tay xoay lấy linh châu hướng sơn động quăng đi. Một đường màu lam sáng quay vòng hiện lên, Vũ Văn Nam đã để linh châu quăng vào trong sơn động. Véo một tiếng, một mảnh kim mang hiện lên, Nhạc Dao cũng cầm trong tay linh châu hướng đỉnh động quăng đi. Véo một tiếng, lập tức Trần Xuân cùng Tôn Lạc, Hoàng Vũ cũng theo sau mọi người, đồng thời lấy linh châu thượng cổ theo chỗ đó mà quăng đi. Tứ đại thú tộc Long Nhất, Minh Vương, Hổ Du sắc mặt trầm xuống, lập tức cũng lấy linh châu cẩn thận theo đỉnh nhỏ mà đưa vào. Cuối cùng, Hắc Ám Thần Điện Thanh Ma cũng lấy linh châu màu đen để vào trong đỉnh động. Tất cả linh châu tiến vào đỉnh động nhỏ, sau đó trong sơn động, linh khí không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm hẳn. Một mảnh linh khí bàng bạc tràn ngập trong sơn động. Các vị cường giả sắc mặt đều phấn khởi, lập tức từ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ở chỗ này linh khí bàng bạc vây quanh. Bọn họ biết ở chỗ này tu luyện có rất nhiều chỗ tốt, so với ở bên ngoài tu luyện hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên mỗi một lần hộ tống Đình Châu tiến vào cổ nham cũng là một cơ hội cho nhất tình đấu thánh. Ở chỗ này tu luyện 3 tháng so với bên ngoài tu luyện 10 năm còn tốt hơn nhiều. Đây là bọn họ cũng không thể trực tiếp hấp thu linh khí của Linh Châu, nếu để cho Nhạc Thành tu luyện 3 tháng cũng đủ đột phá đến hợp thể kỳ sơ kỳ. Lúc này Nhạc Thành cố nén hưng phấn trong lòng, cửa đá cũng quỷ dị mở ra. Một tiếng trầm thấp vang lên, cửa đá từ từ kéo dài trên đỉnh núi. Cả đỉnh núi cũng bắt đầu từ từ lay động mấy cái. Linh khí thật cường hãn. Cửa đá cổ động mở ra, một cỗ linh khí cường đại gào thét lao đến. Linh khí cường hãn giống như là cuồng bạo vậy. Nếu như người tiến vào có thực lực đấu tông, sợ đà trực tiếp bị linh khí cuồng bạo xé rách thành từng mảnh nhỏ. Cảm giác linh khí cuồng bạo tràn ngập, đám người Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ đầy vẻ kinh ngạc. Linh khí mạnh mẽ như vậy đã vượt qua sự tưởng tượng của các nàng. Các nàng cho tới bây giờ cũng chưa có thấy ở đâu có linh khí nồng đậm đến như vậy. Còn có đan dược, khí tức còn sót lại sao? Lông mày của Nhạc Thành nhíu lại một cái. Ở chỗ này linh khí cuồng bạo, Nhạc Thành mơ hồ cũng cảm giác được khí tức đan dược. Mà ký tức đan dược, Nhạc Thành phán đoán không phải là đan dược của Huyền Thiên Đội Lục. Tự hồ chỉ có cảnh giới tu chân mới có đan dược khí tức như vậy. Nhưng Nhạc Thành cũng không dám xác định khí tức đan dược như có như không. Điều này làm cho Nhạc Thành cũng không dám xác định rõ. Nếu như những người khác, cho dù là đấu thánh cường giả, cũng không thể cảm thấy được. Linh Châu là linh khí của Linh Châu, Kim Linh Châu. Nhạc Thành phấn khởi hẳn lên, bên trong cổ động linh khí bàng bạc là do Linh Châu phát ra rồi. Chúng ta cùng đi vào thôi. Nhạc Thành phấn khởi nhìn đám người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan mà nói, lập tức năm người từ từ đi vào bên trong cổ động. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, sau khi năm người tiến vào bên trong cổ động, cửa đá bên ngoài cổ động ầm ầm vang vang, lập tức cửa đá lần nữa phong bế cổ động lại. Nhạc Thành đối với việc này cũng đã nghe Nhạc Dao nói qua. Tiến vào cổ động rồi, cửa của cổ động sẽ tự đóng lại, sau 3 tháng mới có thể mở ra một lần nữa. Nhạc Thành vốn muốn nhìn xem bên trong cổ nham có cái gì đặc biệt. Trong lòng của hắn cho rằng cổ động cùng trận pháp có quan hệ. Nhưng mà hiện tại xem ra, đỉnh núi này cùng với cổ động tựa hồ không có trận pháp tồn tại. Nếu như có trận pháp mà nói, Nhạc Thành tự tin là nếu không thể phá trận, ít nhất cũng có thể nhìn ra. Bốn phía trong động cùng dưới mặt đất bóng loáng như gương. dưới chân của Nhạc Thành cũng có thể thấy được. Mọi người đi đúng là sườn núi, từ từ đi thẳng về phía trước, cũng không biết là đã đi bao xa, chỉ là càng đi, linh khí lại càng thêm nồng đậm hơn. Ở chỗ này linh khí bàng bạc, Nhạc Diêu, Tôn Thi Thi, Đông Phương Lạc Nhàn sắc mặt đều đỏ thẫm lên. Linh khí ở nơi này quá cường hãn, tạo thành uy áp. Nếu như ở đây linh khí uy áp như vậy, thực lực quá thấp cũng không thể chống lại được, sẽ cảm thấy huyết mạch như sôi trào lên. Xuống chút nữa, Yến Hiểu Kỳ sắc mặt đỏ bừng, ngay cả cổ trắng ngọc mơ hồ cũng đỏ thẫm, dưới làn da của nàng thoạt nhìn thật quỷ dị. Nhạc Thành bây giờ cũng thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Ở chỗ này linh khí bàng bạc quá, Nhạc Thành cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng lại muốn lập tức tu luyện. Ở chỗ này mà tu luyện, Nhạc Thành biết đột phá đến hợp thể kỳ cũng không còn bao lâu nữa. Linh khí bàng bạc nồng đậm như vậy, so với tại bên trong Hạo Thiên Tháp có một quả hỏa linh châu còn là nồng đậm hơn. Nhạc Thành nhớ rõ lần trước có thêm một quả kim linh châu, bên trong Hạo Thiên Tháp linh khí so với một quả hỏa linh châu mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cũng có thể là có tất cả linh châu thượng cổ. Linh khí Hạo Thiên Tháp lúc đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hẳn là chỉ có bên trong Hạo Thiên Tháp mới có thể hoàn toàn phát huy công dụng của 10 quả linh châu thượng cổ mà thôi. Mà lúc này, Nhạc Thành ở chỗ này linh khí bàng bạc thế như vậy, nhưng kim long chi thể trên thân thể của hắn cũng không có phản ứng. Kim long chi thể ở trên thân đã tràn ngập kim mang, huyết dịch toàn thân cũng bốc lên. Nhạc Thành mơ hồ cảm giác được Hạo Thiên Tháp trong đầu hỏa linh châu linh khí đang điên cuồng hấp thu huyết dịch, đồng thời huyết dịch trên thân thể cũng bị thôn phệ. Mặt khác, Nhạc Thành cảm giác được Hạo Thiên Tháp trong đầu cũng có phản ứng mạnh, tựa hồ muốn nhảy ra vậy, chỉ là bị Nhạc Thành dùng thần thức áp chế xuống mà thôi. Tiếp tục đi lên phía trước, năm người đã đi gần nửa canh giờ, phòng chừng đi được 2.000 mét. Bên trong, linh khí càng thêm nồng đậm, huyết mạch trên thân bốn người Yến Hiểu Kỳ cùng Nhạc Siêu, Tôn Thị Thi, Đông Phương Lạc Nhan hoàn toàn hồng thẫm lên. Trên thân của Nhạc Siêu hoảng màng trói mắt, kinh mạch cùng huyết mạch toàn bộ bò đầy trên thân thể. Đông Phương Lạc Nhan toàn thân nóng bỏng hồng mang giống như là một ngọn lửa óng ánh. So với ngọn lửa, hồng mang cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Quanh thân của Tôn Thị Thi cũng là một mảnh hồng mang. Mảnh hồng mang này chặt chẽ dán tại trên thân của Tôn Thị Thi. Đồng thời trên thân của Tôn Thi Thi, hồng mang từ từ thôn phệ, linh khí bàng bạc, chỉ là tốc độ cực chậm mà thôi. Nhưng có thể nhìn thấy, hồng mang đang cắn nuốt linh khí. Linh khí bị hồng mang thôn phệ, càng thêm nóng bỏng. Điều này làm cho Nhạc Thành cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ, cái này chính là thiên phú của Tôn gia sao? Thiên phú của Tôn gia, Nhạc Thành còn chưa thấy tận mắt qua. Hắn vẫn cảm thấy kỳ quái lắm. Quanh thân của Yến Hiểu Kỳ bây giờ là một mảnh lam mang bao bọc. Trọng yếu nhất trong hai tròng mắt của Yến Hiểu Kỳ hoàn toàn biến thành xanh thẳm, thoạt nhìn quỷ dị và yêu mị vô cùng. Trên thân của Nhạc Thành, kim mang chói mắt, huyết dịch trên thân có vẻ muốn sôi trào vậy. Linh khí cường hãn, tự hồ đối với huyết mạch sinh ra ảnh hưởng lớn. Hiểu Kỳ Thi Thi, các nàng cảm thấy thế nào? Không sao đấy chứ. Nhạc Thành có chút bận tâm nhìn mọi người rồi hỏi. Mọi người hiện tại cũng đều có cảm giác quỷ dị. Không có việc gì, chỉ là máu trong cơ thể cuồn cuộn sôi lên, giống như là muốn bạo liệt vậy. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói. Trong cơ thể của ta, bản thể là hỏa phượng hoàng, có vẻ phát thể ra không bị áp chế, bây giờ rất là khó chịu đấy. Đông Phương Đạc Nhan quay lại nói. Kiên trì một chút, chúng ta nhanh sẽ đến thôi. Nhạc Thành nói ra. Nhạc Thành cảm giác được trong cơ thể của mình đang biến hóa. Hắn nhìn phản ứng của Yến Hiểu Kỳ cùng mọi người. Nhạc Thành đoán được từ đường tẩy lễ này chính là lợi dụng 9 viên linh châu thượng cổ cùng một chỗ sinh ra sinh khí vô cùng mạnh. Linh khí này đối với huyết mạch ảnh hưởng vô cùng lớn, sau đó phối hợp với bên trong di hài các tộc tiền tổ còn sót lại kích hoạt ra huyết mạch, từ đó làm cho huyết mạch của những người thanh niên tuổi trẻ cường giả các tộc này được đề cao hơn nữa. Từ đường tẩy lễ cũng là tiền tổ chỉ lực rửa tội. Theo di hài các tộc tiền tổ ở bên trong còn sót lại lực phụ trợ, kích hoạt huyết mạch thật đúng là vô cùng đặc biệt. Phương pháp này đối với Nhạc Thành cũng cho là hữu hiệu. Người có thể nghĩ ra loại phương pháp này nhất định không đơn giản. Nhạc Thành nhớ rõ Nhạc Duy tựa hồ đã đề cập tới. Phương pháp kia là do Hắc Ám Thần Điện nghĩ ra. Cuối cùng, cửu đại cường giả cũng đã thử qua. Sau đó cũng đồng ý, 10 năm tiến vào bên trong Túy Phong Cổ Nham một lần. Nhạc Thành đối với điện chủ của Hắc Ám Thần Điện kia không khỏi có chút tò mò. Phương pháp kia không biết là hắn nghĩ ra như thế nào. Người bình thường không thể nghĩ ra được phương pháp tối ưu như vậy. Một lát sau, trong động từ từ rộng ra, Nhạc Thành cũng rất là kích động. Bây giờ Nhạc Thành một lòng nhớ tới 9 viên linh châu thượng cổ. Đây mới chính là mục đích chủ yếu lần này của Nhạc Thành tới đây. Về phần từ đường tẩy lễ, Nhạc Thành cũng cảm thấy kỳ quái mà thôi. Tất nhiên, có thể đạt tới 10 thành Kim Long Chi Thể, Nhạc Thành cũng phi thường hy vọng rồi. Chỗ tốt của Kim Long Chi Thể cùng uy lực của nó, Nhạc Thành cũng rõ ràng nhất. Sau này bản thân của hắn có thể phi thăng, tiền mà yêu giới mà nói, dựa vào Kim Long Chi Thể cũng là một trong những thủ đoạn. Ít nhất Kim Long Chi Thể so với pháp khí bảo giáp còn mạnh hơn rất nhiều. Nhạc Thành cũng không biết rõ, thế nhưng nếu như không có Kim Long Chi Thể, bản thân của hắn cũng đã mấy lần bị thương nặng rồi. Cho nên đối với Kim Long Chi Thể, Nhạc Thành cũng rất quan tâm. Nếu có thể, Nhạc Thành không muốn đạt tới 10 thành Kim Long Chi Thể vô cùng mạnh kia. Không biết 10 thành Kim Long Chi Thể có uy lực như thế nào, Nhạc Thành lúc này cũng cảm thấy chờ mong. Sơn động trước mắt thật lớn, đây là sơn động nào vậy? Một lát sau, trong người đi tới, thế nhưng sơn động càng ngày càng rộng. Đó là một chỗ không gian hình tròn rất lớn. Bên trong không gian hình tròn dường như không tới giới hạn. Nhìn thấy bốn phía giống như là bầu trời vậy. Nhạc Thành ngẩng đầu nhìn là một mảnh chân trời, cái gì cũng nhìn không thấy rõ. Bên trong, cổ động diện tích tựa hồ là vô biên vô hạn, tầm mắt căn bản không đến được điểm cuối. Linh khí bàng bạc càng thêm nồng đậm. Trong động trong xa xa là hư không, có năm cái bệ đá lờ lửng trên không trung. Mọi người đã sớm từ trong miệng Thái Thượng Trưởng Lão mà biết được, năm người có thể tại trên bệ đá tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Năm cái bệ đá phiêu phù ở trong không gian, mỗi cái là cách nhau cũng khá xa. Tất cả mọi người lên đi, nhưng phải chú ý một chút. Nhạc Thành nhìn mọi người rồi nói. Nhạc Thành, người cũng chú ý một chút, mà tháng sau chúng ta sẽ gặp lại. Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Chính nghe sương sương mấy tiếng, được Nhạc Thành nhắc nhở, tất cả mọi người đều nhảy lên trên bệ đá. Tộc trưởng, ta đi đây. Nhạc Diêu đi đến bên người của Nhạc Thành rồi nói ra. Trong lòng của Nhạc Diêu rõ ràng nhất, nếu không có tộc trưởng, hắn không thể đến được nơi này. Trong lòng của hắn, đối với Nhạc Thành cảm kích vô hạn. Đi thôi, hãy chú ý cẩn thận, Nhạc Thành nói. Nhạc Diêu cảm kích nhìn Nhạc Thành, sau đó nhảy lên chỗ bệ đá kia. Nhạc Thành cũng nhảy lên trên một cái bệ đá, sau đó hắn lập tức phát hiện ở trong cổ động có thể phi hành. Ở đây không có phi hành cấm chế. Lúc này Nhạc Thành cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Một lát sau, Nhạc Thành lơ lửng ở trên bệ đá kia bên trái. Ở bên trên bệ đá nhìn về phía trên cũng không có gì đặc biệt, nhưng đến gần Nhạc Thành cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên là trên bệ đá, kỳ thật cũng không phải bệ đá, chỉ là màu sắc tương tự mà thôi. Mơ hồ còn có một tia màu đồng cổ. Chất liệu bệ đá cũng làm cho Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng. Do dự một chút, Nhạc Thành đi nhìn về trong động. Trong động thật là vắng vẻ, xung quanh không có gì cả. Trong động diện tích rộng lớn vô cùng, Nhạc Thành không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sau đó thủ ấn trong tay đánh ra, lập tức thần thức Nhạc Thành từ từ khuếch tán ra bốn phía. Sau khi thần thức khuếch tán ra, Nhạc Thành phát hiện bên trong không gian cổ động, thần trí của mình cũng không thể hoàn toàn bao trùm. Diện tích cổ động trước mặt đúng là vô biên vô hạn đến dọa người. Linh Châu thượng cổ ở nơi nào rồi? Rốt cuộc ở nơi nào đây? Nhạc Thành khống chế thần thức từ từ quan sát, có kim Linh Châu cảm ứng, Nhạc Thành rốt cuộc tìm được địa điểm Linh Châu thượng cổ rồi. Ở bên trong này có một không gian thật lớn, chín viên Linh Châu thượng cổ lơ lửng trên không trung, xoay tròn không ngừng, tạo ra linh khí tràn ngập. Chín viên Linh Châu thượng cổ tràn ngập một mảng quang mang chói mắt, ánh sáng đan vào với nhau. Đột nhiên, màu sắc quang mang sặc sỡ vô cùng, sau đó lóe sáng, sắc thái mộng huyễn vô cùng. Chín viên Linh Châu thượng cổ yên tĩnh xoay tròn ở trong không gian, phát ra linh khí bàng bạc, tạo ra uy áp vô cùng khủng bố. Là Linh Châu thượng cổ, trong đó có kim Linh Châu, còn có Linh Châu thượng cổ khác nữa. Thần thức của Nhạc Thành từ từ quan sát, hắn phát hiện ở trong đó có không gian vô cùng rộng lớn. Ở chỗ Linh Châu thượng cổ có một cái bình chướng vô hình, chỗ đặt Linh Châu thượng cổ cản trở thần thức người ta dò xét. Thần thức của Nhạc Thành rõ ràng có thể quan sát địa điểm của Linh Châu, nhưng lại không thể nhìn vào bên trong được. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, sau đó trong thủ ấn biến đổi ngay, thần thức lần nữa tiến đến. Với cam dỗ của chín viên Linh Châu thượng cổ, Nhạc Thành bị những đấu thánh cường giả kia phát hiện cũng muốn mạo hiểm thêm một lần. Một lát sau, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành thu lại, sắc mặt có chút ngưng trọng hẳn lên. Hắn vừa mới thử qua, bất kể như thế nào, thần thức không thể phá vỡ mảnh bình chướng vô hình kia, luôn cảm thấy kém hơn một ít. Hay là thần thức kém một chút, Linh Châu thượng cổ ngay tại phía dưới, tuy nhiên lại không thể phá vỡ vô hình bình chướng, thực lực vẫn còn kém hơn một chút, lúc này làm sao bây giờ? Nhạc Thành sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Trong lòng Nhạc Thành rất rõ ràng, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này,

Nó xuyên thấu qua làn da cùng lân phiến của Nhạc Thành, bắt đầu từ trong cơ thể Nhạc Thành tràn ngập ra. Nhạc Thành biết rõ đó là tạp chất trong máu. Những tạp chất đó được đẩy ra từ bên ngoài cơ thể, huyết dịch trên người sẽ càng thuần khiết hơn, kim long chỉ thể trên thân cũng càng ngày càng cường hãn hơn. Nhạc Thành cũng mơ hồ cảm thấy được ở chỗ này có ba loại năng lượng rất lớn. Huyết dịch trên người rất nhanh bị thanh trừ tạp chất, tốc độ so với bên trong Hạo Thiên Tháp, Hỏa Đình Châu muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là không có Nhạc gia tiên tổ Di Hải, Nhạc Thành biết mình có thể dựa vào linh khí bên trong Hạo Thiên Tháp cũng có một ngày đạt tới mười thành kim long chi thể. Trước kia chỉ là hoàng long chi thể mà thôi, cũng bởi vì có tác dụng của Hỏa Đình Châu chi khí, từng bước đạt tới chín thành huyết mạch kim long chi thể. Trong cơ thể của Nhạc Thành, kinh mạch nhanh chóng được mở rộng, nếu không long lân che thể, bây giờ trên người của Nhạc Thành nhất định nhìn thấy mạch máu toàn thân rồi. Nếu như Nhạc Thành từ từ hấp thu ngon xương ngón tay cùng chín viên linh châu thượng cổ ở trong không gian bí ẩn, sau đó đồng thời tại trong các tiểu không gian khác, Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu vẫn còn tiếp tục thôn vệ, hấp thu năng lượng bên trong Hạo Thiên Tháp. Yêu Huyền tiếp tục tu luyện, còn Minh Yêu cùng với Huyện Yêu cũng bắt đầu tu luyện. Về phần Thanh Đồng thì chăm chú nhìn cột đá và Hỏa Linh Châu ở trói mắt phía trước, trong đầu không có biết suy nghĩ cái gì, trong hai con mắt thần sắc mê mang. Hảo linh khí nồng đậm, Thanh Đồng lẩm bẩm nói, Nhạc Thành đúng là lừa ta, có chỗ tốt như vậy mà không nói cho ta biết, sau khi rời khỏi đây phải tìm hắn tính sổ mới được. Nhưng nơi này tựa hồ là trong trí nhớ ta có, nhưng lại không nhớ rõ được. Ngay lập tức, Thanh Đồng cũng hưng phấn ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Cho tới bây giờ hắn chưa có chỗ nào có linh khí đầy đủ như vậy để mà tu luyện qua. Linh khí ở đây nồng đậm so với chỗ trước kia mạnh hơn gấp cả trăm lần. Ở chỗ này linh khí đầy đủ, tu luyện hiệu quả tốt hơn nhiều. Mười vị đấu thánh cường giả ở trong sơn động khoanh chân ngồi xuống mà tu luyện. Chín viên linh châu thượng cổ ở trong cái khe chướng thoát ly ra ngoài mà bọn họ cũng không biết. Có lẽ bình chướng vô hình này bọn họ cũng không biết rõ. Thời gian từ từ trôi qua, cả trong không gian là một mảng yên tĩnh. Tất cả mọi người tiến vào cổ nhàm động một tháng. Thế nhưng Nhạc Thành hấp thu xong năng lượng xương ngón tay cũng mất 26 ngày. Xương ngón tay thoạt nhìn không to, nhưng mà năng lượng ẩn chứa bên trong rất lớn, làm cho Nhạc Thành giật mình không thôi. Tất cả là 25 ngày, xương ngón tay kim mang cũng dần dần nhạt đi. Lúc này, kim đồng chi thể trên thân của Nhạc Thành cũng biến hóa, lòng đần càng ngày càng sáng rực hơn. Bản thân của nó vô cùng là mạnh mẽ. Đồng thời Nhạc Thành còn cảm giác được lòng lần còn tiếp tục hòa tan, nhiệt độ máu trong cơ thể rốt cuộc bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Nhạc Thành có thể rõ ràng cảm giác được lúc này, lòng đần trên người thật là dày, lực phòng ngự tuyệt đối tăng vọt đến trình độ khủng khiếp, máu còn tiếp tục biến hóa, chắc là có thể đạt tới 10 thành kim long chi thể. Trong máu sôi trào chậm rãi giảm xuống, trong cơ thể Nhạc Thành cũng tiếp tục chịu đau khổ. Ba cỗ lực lượng kia kích thích lục phủ ngũ tạng cùng nhau là kinh mạch gần cốt toàn thân của Nhạc Thành. Một cỗ hơi thở quỷ dị từ trên người Nhạc Thành mở ra. Một cỗ hơi thở quỷ dị này mơ hồ có thêm một cỗ hơi thở kim long thân thể, nhưng so với kim long thân thể còn nồng đậm hơn rất nhiều. Hơi thở chậm rãi tăng cường lên, lòng lần trên người của Nhạc Thành cũng tiếp tục giảm bớt. Lòng lần trên người rậm rạp, lúc này mắt thường nhìn cũng có thể thấy rõ. Chính là lúc này lòng lần vẫn có rất đầy, thế nhưng vẫn đem toàn thân của Nhạc Thành bao vây ở bên trong. Long lân trên người Nhạc Thành lúc này đã xuyên qua quần áo mà ra. Trường bào màu đen trên người lúc này giống như là da vậy. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau, trên người của Nhạc Thành long lân đã thật dày. Nhìn qua lúc này toàn thân bao bọc bởi long lân vậy. Biến hóa lớn nhất là trên mặt cùng trên đầu Nhạc Thành, long lân đã hóa thành một cái mũ giáp kim hoàng sắc. Mũ giáp này cũng là do long lân tạo thành cả. Toàn thân của Nhạc Thành lúc này, lòng lần rậm rạp biến thành một chiếc áo giáp màu vàng. Trên áo giáp vàng này tràn ngập hơi thở cường hãn. Cỗ hơi thở này tràn ngập ở trong không gian. Ngào một tiếng, Nhạc Thành mở hai mắt ra, hai lỗ kim mang thật lớn bắn ra. Lúc này thanh âm thật lớn từ trong miệng hô lên, giống nhau là muốn phát tiết vậy. Chính là tiếng gọi âm ỉ này, trước người của Nhạc Thành cũng là một không gian gợn sóng trực tiếp bị xé rách ra. Mà trong thanh âm này, Nhạc Thành cũng không có chú ý. Nhưng nếu có người ngoài ở đây, nhất định kinh ngạc vô cùng, bởi vì trong thanh âm này ẩn chứa một đạo lòng bình chi âm. Nhạc Thành tiếp tục la lên, trước người là một dòng khí kích tán. Theo một đạo thanh âm này, Nhạc Thành cảm thấy trong cơ thể thư sướng vô cùng, cảm giác thoải mái không nói nên lời. Nhạc Thành không ngừng la lên, tự hồ là muốn phóng thích trọc khí trong cơ thể. Chính là theo mỗi tiếng la thét, không gian xung quanh trực tiếp bị chấn động, mà tại đây trên người của Nhạc Thành, áo giáp màu vàng kim

Oanh một tiếng, Nhạc Thành sắc mặt một mảnh trắng bệch, vô tượng chân hỏa bị một cỗ quang mang hoàng kim sắc giải khai một lỗ hổng, lập tức đạo quang mang hoàng kim sắc phóng lên cao nhằm về phía giữa không trung. Đừng chạy! Nhạc Thành vẻ mặt trầm xuống, lập tức thả người nhảy lên, trong mắt đều truy về phía kim mang kia. Chính là một cỗ lực lượng cường hãn vô cùng, không thể để cho nó chạy thoát được. Hai người có chút kinh ngạc đây. Ngay tại lúc Nhạc Thành truy đuổi một mảng kim mang kia, kim mang ở giữa không trung cũng liền bạo lùi xuống, tốc độ nhanh chóng dị thường. Nhạc Thành còn chưa có phục hồi tinh thần lại, điểm kim mang kia trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía mi tâm của Nhạc Thành lao đến. Kim mang giống như có sinh mệnh vậy, sau đó nó tiến vào mi tâm của Nhạc Thành liền biến mất không thấy đầu nữa. Nhạc Thành không thể nào chịu đựng được nữa, kêu lên một tiếng thật to. Kim long thân thể trên người đồng thời sáng chói mắt lên, lúc này mơ hồ có thêm một cái hư ảnh thành long đang không ngừng sôi trào. Mà trong cơ thể Nhạc Thành lúc này cũng không thể chịu đựng được. Lúc này máu trong cơ thể Nhạc Thành giống như là nước sôi vậy, giống như muốn phá thể mà ra. Trong đầu của Nhạc Thành lúc này cũng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp rót vào trong đầu của hắn. Không xong rồi. Nhạc Thành sắc mặt đại biến, cái này cũng không phải là chuyện bình thường rồi. Trong óc của chính mình, lực lượng như thế nào đều tiến vào đó. Nếu như bị công kích thì tình huống càng thêm nghiêm trọng hơn. Cũng trong cơ thể, dòng máu sôi trào. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, thần thức cường hãn trong đầu nhất thời hợp thành thần thức hộ thuẫn, ngăn cản lực lượng mạnh kia ở tại trong óc. Dùng thần thức mà xem xét, Nhạc Thành mới nhìn rõ cỗ lực lượng thật lớn là kim mang, chính là kim mang vừa rồi nổ bắn vào mi tâm của hắn. Lúc kim mang này mới bằng nửa đầu ngón tay mà thôi, nhưng lại có lực lượng mạnh mẽ đến như thế. Bị thần thức của Nhạc Thành ngăn cản, kim mang cũng không thể tiến lên một bước. Thần thức của Nhạc Thành so với đồng cấp hơn rất nhiều. Lúc này, cho dù là với hợp thể kỳ sơ kỳ cường giả, thì thần thức cũng không nhất định cường đại hơn Nhạc Thành đâu. Có thần thức hộ thuẫn, lúc kim mang không thể tiến vào trong đầu của Nhạc Thành, cũng ở phía trước, thần thức hộ thuẫn xoay quanh không rời đi. Điều này rốt cuộc là sao đây? Tựa hồ là có một tia linh hồn lực dao động. Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống, cảm giác kim mang kia còn có một tia linh hồn lực dao động. Kim mang phát ra từ xương ngón tay, Nhạc gia tổ tiên đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, hẳn đã không có linh hồn lực này mới đúng chứ. Nhưng hoàng mang này có linh hồn lực dao động, nhưng linh hồn lực này rất là suy yếu. Cắn nuốt nó đã rồi nói sau, nó không chừng có thể biết thêm cái gì đó. Nhạc Thành do dự một chút, lực lượng này đối với thần thức chính mình có tác dụng lớn, nó không chừng linh hồn lực này còn có trí nhớ, có thể làm cho bản thân mình biết thêm chuyện gì nữa đây. Một cỗ thần thức được Nhạc Thành khống chế, chậm rãi hướng mảng kim mang bao vây đấy. Kim mang cũng không có né tránh, mà là cũng không giãy giụa, mà đã bị thần thức Nhạc Thành cắn nuốt. Lập tức kim mang ở thần thức của Nhạc Thành khuếch tán, không cần Nhạc Thành cắn nuốt, liền trực tiếp tiến nhập bên trong thần thức của Nhạc Thành. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, quanh thân của Nhạc Thành một mảng kim mang nồng đậm tràn ngập, đang ở trên không trung, lập tức một mảng kim mang kia khuếch tán ở trong đầu của Nhạc Thành. Nhạc Thành gần đầu lên thét dài một tiếng, ngao một tiếng gầm cừ đinh tai nhức óc, mà ở khóe miệng của Nhạc Thành, từng đạo sóng cơn khuếch tán đủ làm cho dòng khí mấy ngàn thước chung quanh cuồn cuộn, mà tại từng đạo sóng cơn khuếch tán, tự hồ có thể nhìn thấy hình ảnh của cự long uốn lượn vậy. Kim long thân thể thiên phú công kích, long khiếu cửu thiên. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, sau đó là rít gào lên, lập tức không gian dòng khí cuồn cuộn gào thét, trong không gian chấn động, ngay cả mười tinh đấu tôn cường giả ở trong đó cũng có thể bị xé thành từng mảnh nhỏ. Dòng khí cuồn cuộn gào thét tựa như là vài con cự long bốc lên rít gào, thành âm thật lớn, đủ để cho cửu tinh đấu tôn cường giả không thể chống lại được. Đồng thời Nhạc Thành cũng không biết, cả toàn đối kịch liệt chấn động, mà ở trong sơn động, thập tinh đấu thánh cường giả cũng là mở hai mắt ra. Hơi thở thật là mạnh, đây là có chuyện gì xảy ra thế? Minh Vương sắc mặt hơi đổi, lập tức nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Hơi thở này tự hồ là của Nhạc gia kim long thân thể, chẳng lẽ Nhạc gia có người đạt tới thập thành kim long thân thể hay sao? Vũ Văn Nam thần sắc trầm xuống rồi nói, lập tức nhìn Nhạc Duy rồi hỏi. Là hơi thở kim long thân thể, điều này không sai được. Nhạc Duy trả lời, lập tức trên mặt vui sướng vô cùng. Hơi thở quá cường hãn, chẳng lẽ là Nhạc gia ta có người đột phá đến mười thành kim long thân thể sao? Vậy chúc mừng Nhạc Duy huynh. Tôn Lạc nhìn Nhạc Duy rồi nói, mười thành kim long thân thể từ tổ tiên mới có thể có được, điều này không có khả năng, nhưng ta có thể cảm thấy kim long thân thể này ít nhất đã tiếp cận mười thành. Nhạc Duy nói, mười thành kim long thân thể trừ Nhạc gia tổ tiên ra